Chương 1048, Long tộc câm mưu, cướp đoạt tinh huyết. Đông Hải Long Vương lời nói hạ xuống sau khi, bầu không khí nặng nề, thân thể cứng ngắc ở nơi nào, cũng không nhúc nhích chờ Đông Hải Long Quân trả lời. Ngao Bính đứa nhỏ này tư chất không sai, nhưng ngươi phải biết đạo, ta Long tộc chứng đạo cùng loài người không giống, cùng yêu tộc không giống, ta Long tộc đi chính là huyết thống tinh khiết con đường, huyết thống tăng lên, không đến không có như vậy dễ dàng đánh vỡ, nếu là Ngao Bính không có lộ ra đầy đủ chứng tha nhờ tiên đạo nắm, tùy tiện đem Ngao Nhạc gả cho Ngao Bính, mở ơ y trăm ngàn năm sau khi, chẳng lẽ muốn Ngao Nhạc thủ tiết sao? Đông Hải Long Quân cũng không thèm nhìn tới Đông Hải Long Vương. Vâng vâng vâng, Tiểu Long rõ ràng, Tiểu Long sau khi trở về liền đốc xúc Tiểu Nhi nỗ lực tu luyện, Đông Hải Long Vương nói. Đông Hải Long Quân gật gù, cực đúng, nếu là Tam Thái Tử có hoàn toàn chắc chắn chứng tha nhờ chân Long, bất tử bất diệt, bất lao bất tử, bản tọa ước gì đem Ngao Nhạc gả cho hắn. Chính nói, đã thấy một bên Nam Hải Long Vương nói, chúng ta ai vào chỗ nấy, sắp bắt đầu rồi. Lời nói hạ xuống, các vị Long Quân lao tới tứ phương, đông bốn nam bắc bốn vị Long Vương tọa chấn, Cẩm Lân phía bên ngoài tra khuyết bù lầu. Động trong phòng, bị lãng lăn lộn, nghe trong thai đạo kia đạo tự đề tự khóc mê người thanh âm, ngọc độc tú không ngừng ở Ngao Nhạc thân thể trên cạnh tấy. Thời gian ở một chút trôi qua, một phút, hai khắc chung, ba khắc chung, đầy đủ quá ba canh giờ, mới nghe được một trận gấp gáp vẩn đục hô hấp thanh âm ở động trong phòng vang lên, một luồng lả lướt mùi vị đột nhiên truyền ra, lúc này biến cố đột nhiên sinh ra, ngọc độc tú đột nhiên phát hiện mình tinh nguyên dâng lên không ngừng, căn bản là dừng không được đến, quanh thân hết thể huyết thống, pháp lực đều là trong nháy mắt hội tụ, hóa thành ngập trời sóng biển, nương theo vô số tinh nguyên. Hướng về Ngao Nhạc chút xuống mà đi, lúc này Ngao Nhạc phảng phất là một động không đáy, đại vòng xoáy, không ngừng điên cuồng thu nạp ngọc độc tú quanh thân tất cả. Ở khoan khoái cùng bên trong, chút xuống đi toàn bộ gốc gác căn cơ, quanh thân tinh huyết hướng về Ngao Nhạc hội tụ mà đi. Lúc này ngọc độc tú quanh thân đại kiếp nạn lực lượng nồng nặc đến, theo vô số tinh nguyên chút xuống, lúc này ngọc độc tú số mệnh lảo đảo, hướng về cái kia Ngao Nhạc trôi qua mà đi. Chen. Từ nơi sâu xa một luồng chuông vang chi âm vang lên, trong nháy mắt ổn định cái kia lảo đảo số mệnh. Đây chính là ta kiếp số, đây chính là tứ hải mưu kế sao? Lúc này ngọc độc tú trợn mắt lên, nhìn chòng chọc vào thân thể dưới Ngao Nhạc. Ngao Nhạc sắc mặt tường đỏ nhìn ngọc độc tú, hơi thở như lan, phu quân, Ngao Nhạc xin lỗi ngươi. Tiện nhân, ngươi dám hại ta! Ngọc độc tú tức giận mắng, trong nháy mắt muốn dung chuyển pháp lực, đem chính mình thân thể cùng Ngao Nhạc tách ra, nhưng lúc này Ngao Nhạc một đôi cuốn lấy ngọc độc tú bên hông, gắt gao ngăn chặn ngọc độc tú, căn bản là không cho ngọc độc tú thoát ly cơ hội. Tứ Hải, thật ác độc a, lại muốn đoạt lấy ta gốc gác, thực sự là thật là độc gác. Ga ngọc độc tú con mắt trừng trừng, thử mục sắp nước. Mở cho ta! Ngọc độc tú không ngừng chấn động chuyển động thân thể, muốn đem Ngao Nhạc bỏ qua. Không muốn dây dưa, phụ vương đã đem hết thảy đều cân nhắc đi vào, người vũ dũng vô song, phụ vương cố ý lấy tứ hải của cải, khuynh lực chế tạo này tử mẫu hoàn, ngươi căn bản cũng không có biện pháp tránh thoát khỏi. Ngao Nhạc nhìn ngọc độc tú, lúc này song phương cánh tay tứ chi bên trên cái kia tử mẫu hoàn hiển hách rực rỡ, song phương cánh tay vững vàng chụp cùng nhau, căn bản là không cách nào thoát ly. Ngọc độc tú muốn hội tụ pháp lực, vận chuyển thần thông, nhưng lúc này Ngao Nhạc thật sự hóa thành động không đáy, hết thảy pháp lực căn bản là không bị ngọc độc tú khống chế, phảng phất là chu nở dê dô y bắc minh thần công giống như vậy, không ngừng hướng về Ngao Nhạc chuốt xuống mà đi. Ngươi muốn tính mạng của ta, có câu nói đến được, một ngày phu thê trăm ngày ân, ngươi lại muốn tính mạng của ta, bản tọa quyết không thể gọi ngươi thực hiện được. Tuy rằng bị cố định, nhưng ngọc độc tú nhưng là liều mạng dãy rủa. Phu quân, ngươi nhưng chớ có phản kháng, chỉ cần ngươi đem tổ long tinh huyết giao ra đây, độ vào trong cơ thể ta, cái vui vậy thì thả phu quân, tuyệt không cùng phu quân làm khó dễ. Ngày sau chúng ta còn có thể làm một đôi ân ái phu thê. Ngao Nhạc ở ngọc độc tú bên thai hơi thở như hoa lan. Hừ, tổ long tinh huyết sớm đã bị ta luyện hóa, ngươi gọi ta lấy cái gì cho ngươi? Ngọc độc tú nhìn chòng chọc vào Ngao Nhạc. Phu quân nhưng chớ có gạt ta, cái kia tổ long tinh huyết căn bản là không phải là nhân tộc có thể luyện hóa, chỉ có ta tứ hải long tộc lúc nãy có thể luyện hóa thành công. Phu quân một mình ngươi tộc, muốn này tổ long tinh huyết làm chi, còn không bằng tắc thành cái vui. Ngao Nhạc nhẹ nhàng nói. Ngọc độc tú không nói một lời, chỉ là liều mạng dãy rủa, hai cái trắng non thân thể quấn quýt lấy nhau, theo ngọc độc tú không ngừng dãy rủa, hai người ở trong nhà không ngừng lan. Há, thật thoải mái, cái vui cảm giác được tổ long chân huyết khí thế, phu quân tinh nguyên bên trong lại có tổ long sức mạnh, chỉ cần luyện hóa phu quân tinh huyết, tất nhiên có thể trợ cái vui đánh vỡ huyết thống không đến. Ngao Nhạc nhẹ giọng nói. Tiện nhân cảm giác được chính mình tinh huyết ở một chút chuyển hóa thành tinh nguyên tiến vào Ngao Nhạc trong cơ thể, ngọc độc tú tức giận mắng một tiếng. Ngao Nhạc nghe vậy trong mắt một hạt nước mắt cắt xuống. Phu quân hà tất cố chấp như vậy, ngươi xem một chút ngươi, hiện tại đã tổn thương căn cơ, nếu là đem tổ long chân huyết cho ta, cái vui này sẽ tha cho ngươi, không phải vậy có thể không trách cái vui. Đối với Ngao Nhạc lời nói, Ngọc Độc Tú nhưng là không thèm quan tâm, Ngọc Độc Tú trong cơ thể, tam thế thân an tọa, nhìn cái kia Ngọc Độc Tú đỉnh đầu số mệnh chi vân, trong mắt lóe ra tầm nhìn ánh sáng, sau một khắc hỗn độn trung thu hồi, cái kia vốn là vững như thành đồng vách sắt số mệnh chi vân QNZ bắt đầu từ từ rung chuyển. Ai, ngươi dù sao cũng là ta người thứ nhất thế tử, này tổ long tinh huyết đúng là bị ta luyện hóa, ngươi nghĩ như vậy muốn tổ long chân huyết, ta sẽ giúp đỡ ngươi, từ đó về sau ngươi và ta phu thê tình cảm tất cả đều đoạn tuyệt. Ngọc Độc Tú nhìn Ngao Nhạc, chậm rãi nhắm mắt lại, không dãy rủa nữa, chỉ là lẳng lặng nằm nhoài Ngao Nhạc trên người, cũng không nhúc nhích. Cảm giác được Ngọc Độc Tú không dãy rủa nữa, trong cơ thể pháp lực không đang chống cự, vô số tinh nguyên gốc gác điên cuồng hướng về chính mình vào tới, trực dung chuyển trong cơ thể mình căn cơ đều phải vì thế mà dao động. Tội gì ngươi, ngươi chỉ cần giao ra tổ long tinh huyết, ta tuyệt không tổn hại ngươi căn cơ, ngươi và ta phu thê đều có tiên đạo tư chất, ngày sau thật vui vẻ làm một đôi thần tiên quyến lữ chẳng phải là được không? Ngao Nhạc con mắt có chút đỏ. Ngọc Độc Tú yên lặng không nói gì, trong lòng không ngừng suy nghĩ, ý nghĩ chuyển động trong lúc đó ca cờ loa y tâm tư chạy qua thôi diễn. Tổ long, hôm nay liền đem tổ long tất cả mọi thứ đều trả lại Đông Hải, ta đã từng mộng về hỗn độn, từng thấy tổ long sức mạnh, nhưng la càng biết tổ long lợi hại, trong lòng ta càng thêm bất an. Tổ long nợ tiên thiên phù tang mục nhân quả, này tiên thiên phù tang mục bị ta kế thừa, ta nhưng là không muốn tiếp thu tổ long phúc phận, trời mới biết cái kia tổ long nào đó nhật có thể hay không ở cao y kia góc sống tới, đến thời điểm nhưng là phiền phức. Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thực hôm nay kết quả, Ngọc Độc Tú mặc dù có chút bất ngờ, nhưng trước QNZ không phải không có suy nghĩ qua, nhìn thấy bên người không ngừng hội tụ đại kiếp nạn lực lượng, Ngọc Độc Tú trong lòng cười gằn, Càn Thiên muốn đem các vị giáo tổ sự chú ý chuyển đến trên người ta, vì lẽ đó vứt bỏ đế vương miệng phục, mà ta vì luân hồi đại kế, lại có cái gì xá không ra không phải là tổ long tinh huyết sao cho càng tốt hơn, đem chính mình gốc gác, số mệnh dằn vặt không còn một ngống, các vị giáo tổ sẽ đối với ta triệt để yên tâm, đến thời điểm nhưng là chơi vui, coi như là ta ngày nào đó chết rồi, các vị giáo tổ QNZ không hiểu ý sinh nghi lự. Cái kia Ngao Nhạc nhìn Ngọc Độc Tú, chậm rãi đưa đầu ra hướng về Ngọc Độc Tú hôn môi mà đến, Ngọc Độc Tú thấy này quay đầu, tuyệt không cùng Ngao Nhạc tiếp xúc. Ai, ngươi muốn lượng giải ta, vì ta tứ hải quật khởi, chỉ có thể oan ức phu quân ngươi. Ngao Nhạc nhẹ nhàng thở dài, cho tới phu quân tổn thất gốc gác, QNZ không tính là gì, ta tứ hải những khác không có, chính là bảo vật nhiều, các loại tiên thiên linh vật QNZ không ít, không bao lâu nữa phu quân có nội tình sẽ bù đắp lại, ta đã thay phu quân chuẩn bị kỹ càng các loại thiên địa linh vật. Ngọc Độc Tú nghe vậy lạnh lùng một hừ, chỉ là không nói một lời nằm ở Ngao Nhạc trên người, cảm thụ cái kia cố thực cốt tư vị, Ngọc Độc Tú thẳng thắn động tác lên, Ma Đức, nói chung là hôm nay là thâm hụt tiền buôn bán, chẳng bằng nhiều chiếm một chút lợi lộc, cho dù chết cũng phải khoái chết. Ngọc Độc Tú động tác, cái kia Ngao Nhạc trong nháy mắt sắc mặt phấn hồng, quanh thân nổi lên nhàn nhạt phấn hồng vẻ, từng tiếng mất hồn thực cốt rồng gầm thanh âm ép tới cực thấp, nhưng bất đắc dĩ rồng gầm thanh âm lực xuyên thấu quá mạnh, trong nháy mắt xuyên thấu qua thủy tinh cung hướng về ngoại giới chậm rãi khuyết tán mà đi. Ngoại giới, Tứ Hải Long Quân nhìn xuống thủy tinh cung, Đông Hải Long Vương một đôi mắt nhìn hư không, nhìn thấy Ngọc Độc Tú quanh thân số mệnh trôi qua, hướng về Ngao Nhạc lưu chuyển mà đi, hơi nhếch khóe môi lên lên, Đoạt Long đại trận, quả thật là lợi hại.